Đạo Chu, chương 680, dự tuyển tái chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, tiểu áo, Mã Hồng Tuấn khinh thường nhìn về phía áo tư tạp, giọng nói tràn ngập giễu cợt, ngươi đang ghen tị với Tuấn ca ta sao? Vừa nói Mã Hồng Tuấn cũng chỉ nói đùa, hắn sao có thể treo cổ trên một cành cây, với lại hắn đã gia nhập Thiên Địa Tông, cơ bản sẽ không tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cả con gái gì đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông là sẽ không để võ hồn mĩnh dẫn ra bên ngoài. Bất quá áo tư tạp chỉ liếc xéo Mã Hồng Tuấn một cái, hắn quay ra nhìn về phía Ninh Phong Chí có vài phần kính cẩn nói, Ninh Tông Chủ ta vốn rất ngưỡng mộ ngài, không biết sau này khi ta đã tốt nghiệp liệu ta có được vinh dự gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không? Ninh Phong Chí nhìn sang áo tư tạp trong lầm thầm khen, thật là một thiếu niên anh Tuấn, thực vật hệ. Không, biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Áo tư tạp miễn cưỡng áp chế cảm giác thấp thỏm trong lòng mình, cung kính trả lời ta năm nay 16 tuổi đi. Ninh Phong Chí tâm lý chấn động khi biết được áo tư tạp là hệ phụ trợ thức ăn hơn nữa cấp bậc lại cao như vậy. Là một phụ trợ hệ nhất đại tông chủ thực vật hệ hồn sư tu luyện khó khăn như thế nào hắn lẽ nào lại không biết được. Nếu nói một gã khống chế hệ hồn sư cường đại có thể có lực lượng tương đương với một đội quân nhỏ, thì một gã thực vật hệ hồn sư vĩ đại có khả năng duy trì sức chiến đấu cho cả một quân đoàn, không những vậy còn có thể gia tăng năng lực chiến đấu cho bọn họ nữa. 16 tuổi đạt hơn 40 cấp thực vật hệ hồn sư, đừng nói là gặp qua cho dù là nghe nói hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn ánh mắt kinh ngạc giật mình, của Ninh Phong Chí áo tư tạp trong lòng cũng có vài phần thỏa mãn, lại có thêm chút yên tâm. Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh mỉm cười một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi là ngưỡng mộ chính Ninh Tông Chủ, hay nói chính xác là ngưỡng mộ nữ nhi của hắn đây. Ninh Phong Chí trong lòng mừng rỡ, những người như Học viện Thiên Địa hay như Đái Mộc Bạch Chu Trúc Thanh tự nhiên là hiểu được họ chắc chắn sẽ không gia nhập vào tông môn của mình. Nhưng mà trong đám Sử Lai Khắc bát quái này, theo như nữ nhi hắn giới thiệu, không ai không phải là hạng người tuyệt diễm kinh thế, có thể thu dụng được một vài người trong số họ đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa trước mắt hẳn lại là một tên thực vật hệ hồn sư xuất sắc lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ tông môn nào. Hắn nhanh chóng gật đầu cầu còn không được nữa là... Đối với bổn tông môn, mà nói, người bạn nhỏ như ngươi chính thực là một tuyệt thế nhân tài. Cửa lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lúc nào cũng hướng về ngươi mở rộng a. Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn nói, cha, ngươi như thế nào lại gọi hắn là tiểu huynh đệ vậy? Gọi hắn là tiểu áo thôi, nếu cứ gọi loạn bối phận như vậy, ta biết phải xưng hô với hắn như thế nào đây? Ninh Phong Chí ha ha cười, ngươi xem ta vì cao hứng quá mà trở nên hồ đồ mất rồi, tương lai của tiểu áo tại thực vật hệ đúng là tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Lúc này, người xem tiến ra từ đại đấu hồn tràng càng lúc càng nhiều, Ninh Phong Chí nói, đã làm phiền mọi người rồi. Vẻ mặt có vài phần ái ngại nhìn về mấy người học viện thiên địa cùng với mấy giáo viên. Hắn mới quay ra nói với mọi người tiếp, hôm nay có thể gặp mặt các thiếu niên tài tuấn như các người ta quả. Thật vô cùng cao hứng. Tốt lắm, ta cũng không có làm phiền mọi người nữa. Nếu như cứ vì ta mà chậm trễ các vị, ta có vài phần ái ngại. Tiểu Tam, ta và ngươi nói chuyện riêng một chút được không? Được nghe Ninh Phong Chí nói muốn cùng mình nói chuyện riêng, Đường Tam đầu tiên cũng có chút sừng sốt nhưng cũng lập tức đáp ứng, bất luận là như thế nào, trong mắt hắn, Ninh Phong Chí cũng là một vị trưởng bối khả kính. Ninh Phong Chí cũng đến Học viện Thiên Địa vài lần là khách quý của học viện. Vũ Vô Cực nhìn về phía cảnh này hơi nhăn mày một cái. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì nhiều, đây hẳn là việc riêng của đám người bọn họ. Hắn mang theo toàn bộ người trở lại Học viện Thiên Địa. Mấy chiếc xe bay không mất quá vài phút từ nơi này bay trở về Học viện Thiên Địa. Trở lại học viện, đại sư vậy mà trực tiếp tìm đến Ninh. Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh có chút thắc mắc hỏi, đại sư, ngài có việc tìm ta? Chấm, đại sư nói, Vinh Vinh, nếu ta nhớ không sai, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông hẳn là có một môn là kỹ năng phân tâm khống chế. Người bây giờ tu luyện tới trình độ nào rồi? Ninh Vinh Vinh biểu hiện sửng sốt một chút, sau đó mới trả lời ta bây giờ tu luyện được tam khiếu ngự chi tâm, miễn cưỡng có thể sử dụng. Đại sư nhíu mày, nói như vậy, mới chỉ là giai đoạn sơ cấp. Xem ra ta đối với ngươi tiến hành đặc huấn, chính là về phương diện này. Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh theo đó dại ra lại nghe được đại sư nói tiếp, mặc dù hôm nay chiến thắng đội 2 thiên đấu hoàng gia học viện rất dễ dàng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể đại biểu cho thực lực nói chung của các cao cấp hồn sư học viện khác, tương lai các ngươi sẽ đối mặt với đối thủ càng ngày càng cường đại, mà võ hồn của ngươi đã tiến hóa đến trình độ cửu bảo lưu ly tháp, có ưu thế độc nhất vô nhị, có thể nói, tương lai các ngươi có thể thu được bao xa, năng lực ngươi có tác dụng rất là trọng yếu. Ninh Vinh Vinh hì hì cười, nói, đại sư, ngài đang khích lệ ta sao? Đại sư sắc mặt nghiêm, nói ta không phải tán thưởng ngươi, mà đang tán thưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông võ hồn các ngươi. Dĩ nhiên với năng lực ngươi bây giờ, rất khó tự mình phát huy được uy lực của võ hồn này, trong chiến đấu đoàn đội tác dụng cũng không phải rất lớn. Hiện giờ ngươi đã là một hồn tông hơn 40 cấp. Vậy bây giờ có thể tại 4 loại năng lực đối với các ngươi đồng thời tiến hành 50 tăng phúc. Nếu là Sử Lai Khắc Bát Quái các ngươi dưới tình huống đang xuất chiến, trừ Áo Tư Tạp ra, ngươi đồng thời đối với 6 người bọn. Họ tiến hành tăng phúc như vậy, có thể duy trì tối đa trong thời gian bao lâu? Sắc mặt Ninh Vinh Vinh theo đó biến đổi hỏi lại, đại sư. Ngài như thế nào biết bí mật của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta? Chấm, đại sư nói, không nên quên rằng ta xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng là một trong thượng tam tông. Bí mật võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải quá bí ẩn, ta biết cũng không có gì ngạc nhiên. Chẳng những ta biết, chỉ cần là cường đại hồn sư cơ hồ đều biết điều huyền bí này. Nhưng mặc dù như thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn như trước là phụ trợ hệ võ hồn gia tộc cường đại nhất, ngươi biết đây là tại sao không? Ninh Vinh Vinh mờ mịt lắc đầu. Đại sư khẽ nói, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sở dĩ vẫn duy trì danh xưng đệ nhất phụ trợ võ hồn, cố nhiên cùng với võ hồn của mình có liên quan. Nhưng càng thêm trọng, yếu chính là cái phân tâm khống chế này. Hồn lực tăng lên cố nhiên trọng yếu, nhưng việc phân tâm khống chế này đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi mà nói, thậm chí càng thêm trọng yếu. Nếu ta đoán không sai, cha ngươi, Ninh Tông Chủ tại phân tâm khống chế năng lực đã đạt tới trình độ thất khiếu linh lung tâm. Ta nói không sai phải không, Vinh Vinh? Ninh Vinh Vinh gật đầu, đồng thời cũng không có phủ nhận, đại sư, ngài nói đúng. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn bí mật ngay tại hồn lực tiêu hao rất lớn. Hồn lực cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều, tệ bệnh này biểu hiện càng rõ ràng. Lấy tình huống ta bây giờ mà nói, nếu đồng thời đối với 6 người bọn họ tiến hành toàn bộ 4 loại phụ trợ 50, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì trong thời gian 3 giây. Đại sư trầm giọng nói, thế gian này rất công bình, Thất Bảo Lưu Ly Tháp mặc dù phụ trợ cường hãn, nhưng mà nó cũng có hạn chế của chính mình. Bởi vì hồn lực của một gã hồn sư là có hạn, bất luận võ hồn của ngươi tốt cỡ nào hảo, nếu sau lưng không có hồn lực cầm cự cũng không cách nào đem tác dụng bộc lộ hoàn toàn. Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng vậy, bởi vì phụ trợ năng lực quá mạnh mẽ, cho nên nó tiêu hao đối với hồn lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Thử hỏi, ngươi ở 40 cấp hồn lực là có thể giúp 6 người họ tại 4 loại thuộc tính thượng toàn bộ tăng lên 50, đó là cái khái niệm gì? Nếu có thể duy trì trong thời gian dài, vậy thì hồn sư chẳng phải muốn vô địch sao? Nếu không thể giải quyết hữu hiệu, vậy tại các trận đấu chung của các ngươi, Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn của ngươi sẽ rất khó phát huy tác dụng chân chính. Đại sư, ngài chẳng lẽ, Ninh Vinh Vinh nghe vậy có vài phần phức tạp mở miệng hỏi, muốn nói phương pháp giải quyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính luyện Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế. Đại sư gật đầu, nói, đúng vậy, phân tâm khống chế chính là bản thân đồng thời khống chế một vài tác dụng khác nhau của hồn kỹ, loại phương pháp khống chế này đối với hồn sư gì đều hữu dụng, nhưng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông tác dụng càng vô cùng lớn. Bình thường hồn kỹ của hồn sư đều là càng mạnh hồn lực tiêu hao càng nhiều. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không phải như vậy, mỗi một loại hồn kỹ của họ tại mỗi cấp bậc tiêu hao hồn lực đều là giống nhau. Đơn giản mà nói, nếu ngươi là đại hồn sư 20 cấp vậy, ngươi có hai cái hồn kỹ tiêu hao hồn lực tựu đều là một. Khi ngươi lên 30 cấp, ba hồn kỹ tiêu hao hồn lực vẫn như trước nhưng bởi vì trình độ tăng lên, tiêu hao hồn lực cũng biến thành hai. Cứ như vậy, nếu ngươi đồng thời thả ra tất cả hồn kỹ để tiến hành phụ trợ, hồn lực tiêu hao chính là vô cùng to lớn. Đừng nói là nàng, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng rất khó thừa nhận việc tiêu hao như vậy. Mà phân tâm khống chế đúng là mấu chốt có thể giải quyết vấn đề này. Trong quá trình chiến đấu, có thể nói, mỗi một người tham chiến cần được phụ trợ bất đồng. Tỷ như, ngươi bây giờ có 4 cái hồn kỹ, đối với ngươi mà nói, tốt nhất chỉ có một loại phụ trợ có tác dụng nhất, còn 3 loại phụ gia khác tác dụng tại người ngươi cũng không lớn, chỉ có thể làm tiêu hao càng nhiều hồn lực của ngươi thôi. Mà Mộc Bạch phải là hệ công kích tăng phúc, về phòng ngự là quan trọng nhất, tăng phúc nhanh nhẹn cũng không trọng yếu, có thể toàn bộ phụ trợ tất nhiên tốt, nhưng vì hồn lực có hạn, tại lúc mấu chốt mới tiến hành phụ trợ, không thể nghi ngờ có thể làm năng lực phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp hoàn toàn phát huy. Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế theo ta được biết tổng cộng chia làm 5 cảnh giới, phân biệt là tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu như ý tâm và thất khiếu linh lung tâm. Mỗi một cảnh giới đại biểu việc có thể đồng thời khống chế bao nhiêu hồn kỹ mà có thể phóng thích cùng một lúc. Tại tam khiếu ngự chi tâm chính là có thể đồng thời thao túng 3 loại hồn kỹ đối với 3 mục tiêu tiến hành phụ trợ chính xác. Tứ khiếu hằng chi tâm chính là đồng thời thao túng 4 loại hồn kỹ đối với 4 mục tiêu tiến hành phụ trợ. Tại đây dưới tình huống phụ trợ chính xác là có thể làm được như trình độ lúc trước ta nói. Là tối thích hợp, phụ trợ thi triển tại trên thân từng người. Nói tới đây, đại sư dừng lại một chút, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Ninh Vinh Vinh một cái rồi mới tiếp tục nói, đối với hồn sư bình thường mà nói, phân tâm khống chế tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì mỗi một loại hồn kỹ tiêu hao hồn lực không giống, toàn bộ hồn lực ra sử dụng vị tất có thể phóng thích tất cả hồn kỹ một lần. Bởi vậy, phương pháp tu luyện phân tâm khống chế cũng dần dần thất truyền. Chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có. Vinh Vinh, ta hy vọng ngươi có thể trước khi tổng quyết tái bắt đầu ít nhất phải đạt tới trạng thái tứ khiếu hằng chi câm. Như vậy, người ít nhất có thể đồng thời tiến hành phụ trợ đối với bốn người. Phóng thích hồn kỹ khác nhau ở những hoàn cảnh khác nhau, đây mới là Thất Bảo Lưu Ly Tông chân chính ý nghĩa. Người hiểu được, chưa? Ninh Vinh Vinh thè dài lưỡi ra, nói, đại sư, ngài thật lợi hại. Ngài nói cơ hồ giống như cha nói qua. Cha cũng nói qua cho ta, muốn chân chính phát huy tác dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, phải khắc khổ tu luyện phân tâm khống chế, chỉ có điều, phương pháp tu luyện phân tâm khống chế thật sự khổ cực hơn nữa lại vô cùng buồn tẻ, cho nên ta. Đại sư nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, ngươi không phải muốn nói, kỳ thật ngay cả tam khiếu ngự chi tâm chưa thể hoàn toàn nắm giữ đấy chứ. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu, có chút xấu hổ không dám nhìn hắn. Đại sư than nhẹ một tiếng, nói, Vinh Vinh, là Thất Bảo Lưu Ly Tông trực hệ truyền nhân, người chính mình có điều kiện mà người khác không có, lại được ông trời yêu ai cho vũ hồn vô cùng đặc biệt, nếu không biết quý trọng tương lai người nhất định sẽ hối hận. Phân tâm khống chế, là cái người nhất định phải tu luyện, nếu không, cho dù người tương lai có thể trở thành phong hào đấu la cũng sẽ không phải là một gã phụ trợ hồn sư hợp cách. Người có thể hiểu được khổ tâm của thầy không? Thanh âm đại sư rất ôn hòa, ấm áp, nhưng loại ngữ điệu ôn hòa, ấm áp này ngược lại làm Ninh Vinh Vinh trong lòng càng thêm xấu hổ, dùng sức gật mạnh đầu, nói, đại sư, ngài yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện phân tâm khống chế, tranh thủ sớm đạt tới tứ khiếu hằng chi tâm. Đại sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười, nói, mặc dù ta cũng không biết phương pháp thật sự của việc tu luyện phân tâm khống chế, nhưng ta có thể dạy ngươi một cái phương pháp. Ngươi nhớ kỹ, sau này khi tiến hành kỹ năng phụ trợ, ngươi nhất định sẽ làm cho chính mình trở thành một hồn sư cực kỳ keo kiệt. Cho dù là một chút một giọt hồn lực cũng phải hảo hảo tiết kiệm, mỗi lần phụ trợ đều làm thật tốt, không nhiều hơn một phân, không ít hơn một phân, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, như vậy, năng lực phụ trợ của ngươi cũng đã đạt đến mức thượng thừa. Ninh Vinh Vinh ghi tạc trong lòng những gì đại sư nói, mặc dù cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng đại sư nói một phen cũng làm cho nàng hiểu rõ hơn việc tác dụng của năng lực phân tâm khống chế. Phương pháp tu luyện phân tâm khống chế cũng không phức tạp, kỹ xảo cùng phương thức cũng không giống như việc hồn sư tu luyện. Ninh Vinh Vinh tu luyện chính là chính mình không ngừng phóng thích ra các loại kỹ năng, mỗi một loại kỹ năng, dù là tốc độ hay thời gian đều khác nhau, hơn nữa phải thật chuẩn xác thu phát tùy tâm. Lúc này, nàng đồng thời phóng thích ba loại kỹ năng, bắt đầu tu. Luyện phần trụ cột nhất là tam khiếu ngự chi tâm. Thật ra đại sư có vài công pháp cho Ninh Vinh Vinh, bất quá công pháp đó cũng là bất truyền của học viện thiên địa. Hắn không có cách nào truyền ra bên ngoài, chỉ có thể thở ra một hơi dài. Đáng tiếc Ninh Vinh Vinh không có vượt qua cuộc thi tiến vào học viện thiên địa. Nếu không những công pháp ở nơi này đối với Ninh Vinh Vinh sẽ rất có hữu ích. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện đã sớm tiến hành xong trận thứ nhất nên ngày dự tuyển thứ hai, mọi người cũng chưa phải tiến vào thế giới ảo ngay lập tức mà chỉ tự tu luyện trong học viện. Bất quá đội phó học viện thiên địa lại tham gia nên một vài người học viện tự hành tới nơi đó. Họ có thể dùng là sinh mệnh xem, bất quá sao có thể bằng được trực khán màn ảnh rộng có kích thích đây. Cách chương.